Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, dĩ nhiên như vậy kiêng ăn. Tại Thiên Cung, củ sát linh quan chính là Ngọc Đế tai mắt. Bệ hạ, ngày này sáng sớm, củ sát linh quan hướng về Ngọc Đế báo cáo. Hiền Đức Đại Thánh không thể thông cảm tâm tư của ngươi. Chung quanh bái phỏng tiên quan đi rồi. Ngọc Đế không nhịn được thở dài. Hắn làm sao như vậy nóng ruột. Bệ hạ, củ sát linh quan chắp tay nói rằng, ta có thể trước đi ngăn cản hắn. Không quan trọng lắm, Ngọc Đế xem thường, ngươi liền để hắn tùy tính mà làm. Mười mấy ngày có thể làm những gì? Chỉ cần Tôn Ngộ Không không ở thế gian làm việc, lên Thiên Cung, Ngọc Đế liền không lo lắng hắn nhảy ra bọt nước đến. Tôn Ngộ Không muốn kết giao tiên nhân, quá vội vàng cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Thậm chí sẽ làm cái khác tiên nhân cho rằng hắn có ý đồ riêng. Từ Hồng Mông mở ra tới nay, bước vào Thiên Cung tiên nhân, cái nào không phải đến ở lại một năm nửa năm, mới có thể từ từ dung nhập vào Thiên Cung. Hắn quá mức nóng ruột, khẳng định không thể thành sự. Ngọc Đế trong lòng nghĩ đến, hắn hy vọng Tôn Ngộ Không dùng thời gian mấy năm từ từ nói phục chúng tiên. Để tiên Phật đều tiếp thu hắn lý niệm. Đến lúc lại nói cái gì cải cách, hắn cũng có thể thuận lý thành chương tiếp thu. Ngọc Đế cũng không phản đối cải cách, chính là lo lắng tốc độ quá nhanh. Bất quá bất kể nói thế nào, Tôn Ngộ Không lên trời, trong lòng hắn ổn định hơn nhiều. Củ sát linh quan, gần nhất có người xúc phạm thiên điều sao? Ngọc Đế đem ý nghĩ chuyển đến những chuyện khác trên, trở lại Tôn Ngộ Không bên này. Hắn bái phỏng nhị thanh thu hoạch không lớn, liền đi bái phỏng một ít tầm thường tiên nhân. Kết thúc mỗi ngày, chờ Tôn Ngộ Không trở về Hiền Đức Cung, trên mặt đã có chút men say. Tinh Quân, Tôn Ngộ Không hướng về đưa hắn trở về Bắc Đầu Tinh Quân hỏi. Thiên Cung làm sao cũng sẽ trời tối, người có chỗ không biết. Bắc Đầu Tinh Quân cười nói, Thiên Cung nguyên lai không có ban ngày cùng đêm đen phân chia. Chỉ là Ngọc Đế cần, mới diễn biến đi ra. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không trong lòng né qua một đạo suy tư. Thiên Cung này là Hồng Mông mở ra liền có, vẫn là do tiên nhân sáng tạo. Hắn trở lại Hiền Đức Cung, tạ Tinh Quân. Tinh Quân mời trở về đi. Tôn Ngộ Không hướng về Bắc Đầu Tinh Quân chắp tay. Tinh Quân cười trở về rồi. Đại Thánh, An Tĩnh Ninh Thần hai ti xin mời Tôn Ngộ Không trở về cung, cho hắn cầm tỉnh rượu dược, hầu hạ hắn ăn. Ngày hôm nay Đại Thánh đi nơi nào? Cũng không đi nơi nào. Tôn Ngộ Không trả lời, ta ngày hôm nay bái phỏng Ngũ Phương Tướng, Nhị Thập Bát Tú, còn có một chút tiểu tiên. Chấm ngoặc kép, hắn bái phỏng số lượng để hai vị ti quan thầm giật mình. Chẳng trách Đại Thánh hét ra men say. Nguyên lai hắn một ngày chạy nhiều như vậy địa phương, tiên quân nhóm làm sao chiêu đãi ngài? Ninh Thần ti hỏi. So với Nhị Thanh lại tốt hơn nhiều. Tôn Ngộ Không trả lời. Sự tích của hắn từ lâu tại Thiên Cung truyền ra. Một ít tiên nhân nhìn hắn không lên, cảm thấy hắn ở thế gian chơi đều là trò vặt, đảm đương không nổi Hiền Đức Đại Thánh. Nhưng cũng có chút tiên nhân nhận ra được Tôn Ngộ Không chỗ lợi hại, là lấy không dám thất lễ. Kết thúc mỗi ngày, Tôn Ngộ Không nhận thức không ít tiên nhân. Nhận thức nhiều lắm, chơi thân lại ít. Tôn Ngộ Không không phải rất hài lòng, đem những này thu hồi đến. Tôn Ngộ Không bỗng dưng phất tay, mấy cái túi từ ống tay bay ra, rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? An Tĩnh ti hỏi. Lễ vật, Tôn Ngộ Không trả lời. Đều là chút chơi thân tiên nhân đưa ta. An Tĩnh Ninh Thần hai ti mở túi ra, kiểm lại một chút lễ vật, dĩ nhiên nhìn thấy mười mấy vị tiên quan tên. Hai vị ti quan liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác. Đại Thánh quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, vẻn vẹn một ngày, dĩ nhiên có thể thu đến mười mấy vị tiên quan đưa ra lễ vật. Ta ngày hôm nay uống một ngày rượu, lại không làm sao ăn đồ ăn, các ngươi tìm cho ta chút bánh ngọt. Tôn Ngộ Không nói với An Tĩnh Ninh Thần. Hai vị ti quan không dám thất lễ, vội vã dặn dò tiên nữ bưng tới hoa quế mềm. Tôn Ngộ Không vừa lấp đầy bụng, vừa suy tư lên, Hắn ngày hôm nay kết bạn không ít tiên nhân, nhưng tốc độ vẫn là chậm chút. Nếu là dựa vào theo tốc độ này, không có 3-4 tháng, hắn không thể tiêu trừ Thiên Cung đối với hắn cảnh giác. Trở về Hoa Quả Sơn, Thiên Cung 3-4 tháng, vậy cũng là thế gian hơn 100 năm. Tôn Ngộ Không chờ không được lâu như vậy, ta đến tìm cái chỗ đột phá mới được. Hắn trong lòng nghĩ đến, Tôn Ngộ Không một khẩu một cái hoa quế mềm, miệng đầy mềm yếu, hương giòn, ăn ngon quy ăn ngon, dáng vẻ lại khó coi điềm. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không xem trong tay một khối hoa quế mềm nghĩ đến. Khối này hoa quế mềm sử dụng nguyên liệu nấu ăn cực kỳ quý giá. Phủng ở trên tay liền có thể cảm giác được linh khí trong đó phân tán. Ở thế gian rất khó tìm đến. Nhưng ngoài ý muốn hình so với Hoa Quả Sơn, nhưng là xấu rất nhiều. Có thể là Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn xem quen rồi đủ loại kiểu dáng hoa quế mềm ngoại hình. Thiên Cung hoa quế mềm ở trong mắt hắn cực kỳ mộc mạc. Tôn Ngộ Không linh cơ hơi động. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, các tiên nhân có thể sẽ không hiếm có Hoa Quả Sơn linh vật. Nhưng nhất định sẽ thích hoa quả núi mỹ thực. Hoa Quả Sơn mỹ thực không thể so Thiên Cung ăn ngon. Nhưng thắng ở chủng loại mới mẻ, trò gian đa dạng, các tiên nhân nhất định sẽ tình nguyện thử nghiệm một phen. Ta có thể từ nơi này ra tay. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không ba khẩu hai cái ăn xong còn lại hoa quế mềm. Vươn mình lướt qua bàn, liền đi ra ngoài. Đại Thánh, sắc trời đã tối, người đây là muốn đi nơi nào? An thần hai ti theo tới. Ta về Hoa Quả Sơn cầm chút ăn. Tôn Ngộ Không khoát tay áo một cái. Các ngươi không cần theo ta. Ta rất nhanh sẽ trở về. Hắn giá lên tường vân. Hướng tam thập tam thiên phía dưới Nam Thiên Môn bay qua. Thông Minh Điện, Ngọc Đế hết bận một ngày làm việc. Chợt nhớ tới Tôn Ngộ Không. Thái Bạch Kim Tinh. Hắn gọi tới Thái Bạch Kim Tinh. Nói rằng, người giúp ta đi gọi Tôn Ngộ Không lại đây. Theo ta chơi cờ, Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Bệ hạ, hắn hỏi, người không phải nói hắn cờ nghệ không tốt sao? Cờ nghệ là kém, Ngọc Đế gật đầu, kém quy kém, ta yêu thích, Tôn Ngộ Không vẫn biểu hiện năng văn thiện võ. Tựa hồ không gì không làm được, nhưng tài đánh cờ của hắn nát rối tinh rối mù. Ngọc Đế cũng thích cùng hắn chơi cờ cảm giác, người chớ xía vào hắn cờ nghệ làm sao? Giúp ta đem hắn gọi tới chính là. Ngọc Đế gọi Thái Bạch Kim Tinh đi ra ngoài rồi. Thái Bạch Kim Tinh một đường chạy tới Hiền Đức Cung. Lại một đường trở về Thông Minh Điện. Bệ hạ. Hắn hạ phàm đi rồi. Thái Bạch Kim Tinh báo cáo. Hạ phàm. Ngọc Đế trong lòng cả kinh. Hắn hạ phàm đi làm cái gì? Thật giống là Thiên Cung hoa quế mềm không hợp khẩu vị. Hắn về Hoa Quả Sơn tìm ăn rồi. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Đây là Hiền Đức Cung hai ti nói cho hắn. Tìm ăn. Ngọc Đế thở phào nhẹ nhõm. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên như vậy kiêng ăn. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Vậy thì tối mai đi. Ngọc Đế xoa xoa râu mép. Nói rằng. Tối mai ta trích mấy cái hắn thích ăn bàn đào. Gọi hắn lại đây theo ta chơi cờ. Nếu là hầu tử. Vậy khẳng định thích ăn đáo. Tuân mệnh, Thái Bạch Kim Tinh bái một cái. Xoay người lui ra rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.